Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 10, Hồng nhãn Ranmaru. Đây là có chuyện gì? Kurosuke Raiga kinh ngạc đến ngây người. Đến hắn loại thực lực này, đồng dạng huyễn thuật đối với hắn đã không có hiệu quả gì. Trừ phi là loại kia cao cấp huyễn thuật. Chẳng lẽ là, hắn mãnh liệt nhớ tới một cái thuật đệ nhị mục đích hải thị thận lâu. Đây chính là một cái cao cấp huyễn thuật. Raiga đại nhân, cẩn thận đằng sau. Ranmaru kinh hô một tiếng. Hắn phát hiện Hozuki mang Jesu chakra. Muộn, cổ mãn nguyệt lập tức cười lạnh một tiếng. Hắn đã đi tới trên đỉnh núi. Thủy độn, đại thác nước chi thuật. Đây là vụ ẩn thôn giữ nhà nhẫn thuật một trong. Thủy độn cao đẳng nhẫn thuật. Thủy thuộc tính thượng nhẫn trên cơ bản cũng có thể sử dụng. Xoạt. Sóng lớn nước hướng Kurosuke Raiga phóng đi. Giờ phút này cổ mãn nguyệt đã sớm chiếm cứ địa lợi. Phi lưu trực hạ tam thiên xích. Lập tức đem Kurosuke Raiga bọn người bao phủ. Kết thúc sao? Nhìn lấy dưới chân một phiến uông dương đại hải. Cổ mãn nguyệt vận dụng hết thị lực nhìn lại. Nhìn thấy Kurosuke Raiga trôi nổi ở trên mặt nước thân ảnh. Đại thác nước chi thuật là cấp A nhẫn thuật. Chính diện bị đánh trúng, liền xem như thất nhân chúng cũng nhất thời bán hội khôi phục không. Khi cổ mãn nguyệt đưa tay muốn đem Kurosuke Raiga lật qua thời điểm, Kurosuke Raiga trên thân bỗng nhiên toát ra tư tư thanh vang. Lôi độn phân thân, cổ mãn nguyệt giật nảy cả mình, chính muốn lui về phía sau thời điểm. Một tiếng ầm vang tiếng vang, một trận khói đặc bao phủ xung quanh địa phương. Ha ha ha. Kurosuke Raiga thân ảnh bỗng nhiên từ một bên khác xuất hiện. Hắn dù sao cũng là thất nhân chúng một trong. Tại Đại Thủy Lâm thể thời điểm dùng ra lôi độn phân thân. Cũng đem một số khởi bạo phù dán tại lôi độn trên phân thân. Từ đó ám toán cường địch. Raiga đại nhân, hắn còn sống. Ranmaru lần nữa kinh hô một tiếng. Trên mặt nước dung chuyển một phen. Một cái hình người chậm rãi từ trên mặt nước thăng lên. Dần dần biến hóa thành cổ mãn nguyệt hình dáng. Thủy hóa thuật. Kurosuke Raiga ảo não nói một câu. Hết thảy vật lý công kích đối Hozuki nhất tộc thủy hóa thuật cũng không thể có tác dụng gì. Nhưng là lôi độn không có vấn đề. Kurosuke Raiga hừ một tiếng. Hai tay giơ lên lôi đao răng xông lên. Triệu hoán thuật. Cổ mãn nguyệt hai tay nhiều một thanh kỳ quái đao. Tay trái một cây đao. Tay phải một thanh chùy. Trung gian xin liên tiếp một sợi xích sắt, độn đao đâu cắt, không nhìn hết thảy phòng ngự vật lý sắc bén chi đao. Kurosuke Raiga lập tức nhận ra cây đao này lai lịch, đây cũng là bảy chuôi nhẫn đao một trong. Kurosuke Raiga nhớ kỹ một lần cuối cùng nhìn thấy đao cùn thời điểm. Vẫn là mười mấy năm trước, bọn họ thất nhân chúng truy sát Konoha ba tên hạ nhẫn đụng phải một cái kỳ quái gia hỏa. Nhưng mà chính là cái này kỳ quái gia hỏa mở ra thể thuật ảo nghĩa bát môn độn giáp. Một trận chiến đấu đem thất nhân chúng đánh còn lại tam nhân chúng. Nguyên lai cây đào này cũng rơi vào Hozuki mang Jesu trong tay. Kurosuke Raiga lập tức dập tắt theo Hozuki mang Jesu cận chiến suy nghĩ. Cận chiến, lôi đao răng căn bản không phải đao cùn đối thủ. Nhẫn pháp, lôi đao long quyền. Kurosuke Raiga xoay tròn, đây là hắn một cái khác cường lực nhẫn thuật, song đao triệu hoán lôi điện cũng xoay tròn chế tạo long quyển phong cùng nhau công kích địch nhân. Nhẫn pháp, lôi đao long quyền, cổ mãn nguyệt cũng xoay tròn, hắn cũng tinh thông lôi đao dụng pháp, mà lại cũng là lôi độn cao thủ. Lốp bốp, một trận gió xoáy lôi điện qua đi, song phương riêng phần mình nhảy ra. Kurosuke Raiga từng ngụm thở hổn hển. Hắn cái này mới nhớ tới Hozuki mang Jesu cũng là lôi độn cao thủ. Tinh thông thất bà đao dụng pháp. Trong tay còn có độ cứng mạnh nhất đao cùn. Giờ phút này, Kurosuke Raiga đã rơi vào hạ phong. Kurosuke Raiga, cổ mãn nguyệt gặp thời điểm cũng kém không nhiều. Lập tức nói, giao ra lôi đao cùng phía sau ngươi tiểu hài tử. Ta không giết ngươi. Hắn đi tới nơi này bên trong cũng không phải là vì giết người. Ha ha ha ha. Kurosuke Raiga bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười ha hả. Hắn song đao một đụng, nói, lôi đao cùng Ranmaru là ta sống ý nghĩa. Bây giờ ngươi đem bọn hắn cũng cướp đi. Ta này ta sống xin có ý nghĩa gì? Cùng chết đi. Hắn hét lớn một tiếng. Song đao giơ lên cao cao. Theo trên trời thiểm điện dung hợp lại cùng nhau. Không tốt. Cổ Mãn Nguyệt bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Hắn nhận ra đây là Kurosuke Raiga, một chiêu mạnh nhất liệt thiên lôi xà. Đầu tiên là thả ra mấy trăm đầu thân thể vây quanh lôi điện tiểu xà lấy cực kỳ nhanh chóng độ bò. Hướng địch nhân, tiến hành mấy trăm lần điện giật, có được cực tỷ lệ cao điện chết địch nhân. Tiếp lấy điện chết địch nhân sau cái này mấy trăm đầu xà hội hóa thân thành mấy trăm thanh lôi chi. Mảnh kiếm, phân biệt từ khác nhau góc độ qua ám sát địch nhân. Đây là vì cam đoan để tránh địch nhân bị lôi điện đánh chúng còn không chết chiêu thức. Quan trọng hơn là, có thể lợi dụng một chiêu này bổ sung năng lượng. Tuy nhiên Cổ Mãn Nguyệt cũng biết một chiêu này, nhưng là phải dùng lôi đao phối hợp mới có thể sử dụng. Triệu hoán thuật, bình mục đích điệp. Cổ Mãn Nguyệt lập tức cầm ra bản thân sở trường nhất song đao bình điệp. Có được cực mạnh bạo phát lực nhẫn đao. Nhẫn pháp, bình điệp giải phóng. Cổ Mãn Nguyệt hét lớn một tiếng. Một cái cự đại chakra bóng từ bình điệp trống rỗng bên trong bắn ra qua. Đây chính là một thanh bạo phát lực rất cố nén cỗ. Lúc trước cho Yuro cũng là bằng vào cây đao này tướng tá trợ Susanoo cho đánh bay. Chakra quang cầu đánh chúng đang tụ lực Kurosuke Raiga. Nhất thời đem hắn theo trên lưng Ranmaru tách ra. Ranmaru, Kurosuke Raiga kêu thảm một tiếng. Đã là bất lực, sử xuất liệt thiên lôi xà. Hắn cơ hồ là đèn cạn dầu. Vốn là muốn dùng chiêu này bổ sung một chút năng lượng, nhưng lại bị Hozuki Mangesu bình mục đích điệp phá hư. Ta sinh tồn ý nghĩa là cái gì? Hắn nỉ non nói một câu. Nhìn thấy trong mây đen lưu động thiểm điện, có lẽ một trận tang lễ càng thích hợp đi. Nghĩ đến cái này bên trong, Kurosuke Raiga bỗng nhiên liều mạng lực khí toàn thân, dẫn phát thiểm điện. Vô số thiểm điện bị lôi đao dẫn tới Kurosuke Raiga trên thân. Đệ nhất nhẫn đao thất nhân chúng cứ như vậy vẫn lạc. Trước khi chết, hắn vẫn là vì chính mình tổ chức một trận lôi điện tang lễ. Cũng không trở thành bôi nhọ thân phận của hắn. Nghĩ không ra vẫn là kết cục này. Cổ Mãn Nguyệt thu hồi lôi đao. Hơi hơi lắc đầu. Nguyên bản anime bên trong Kurosuke Raiga là cái bi tình nhân vật. Hắn tại giết hại cùng nhiệm vụ bên trong mất tích tự mình. Không biết mình tồn tại ý nghĩa. Sau cùng tử tại chính mình nhận là kết cục phía dưới. Không nghĩ tới. Cổ Mãn Nguyệt đoạt trước một bước. Vẫn không thể nào cải biến kết cục này. Kỳ thực suy nghĩ cẩn thận. Đây cũng là Kurosuke Raiga tự mình giải thoát. Đối với huyết vụ thời đại trưởng thành cỗ máy giết người đến nói. Tử mới là hắn giải thoát. Thu hồi ba thanh nhẫn đao. Cổ Mãn Nguyệt ánh mắt rơi xuống một bên kiện hàng bên trên. Ranmaru, đứa bé này tự hồ chỉ là đã hôn mê qua. Chỉ cần Sơn Tiêu bà có thể thuận lợi nghiên cứu ra sinh mệnh chi cả gì, Ranmaru liền có thể khôi phục khỏe mạnh. Hồng Nhãn, nhớ tới cái này nghiêu bức vết máu. Cổ Mãn Nguyệt trong lòng liền trở nên kích động. Đôi mắt này dung hợp khinh thường sức quan sát cùng Seragon thôi miên năng lực. Mà lại tự mang huyễn thuật công năng. Quan trọng hơn là, đôi mắt này có thể khắc chế khinh thường cùng Seragon thấy rõ năng lực. Có đôi mắt này tại, Cổ Mãn Nguyệt liền có thể thong dong đối phó Seragon cùng khinh thường. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.